Gặp phải Nam Sơn Khanh Ẩn. Chương 9, thay đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi hai người đi xa, một nam nhân vòng ra từ phía bên kia hòn non bộ. Người này không ai khác chính là đại gia Tống Nghị của Tống Phủ. Xưa nay Tống Nghị vẫn quen dậy sớm luyện quyền, kể ra cũng trùng hợp. Hắn thường tập luyện trong viện của mình, nhưng hôm nay trong lúc luyện thì lại cứ bị đánh lỗi mất mấy chiêu. Cảm thấy bực bội nên đến hoa viên vắng vẻ này tản bộ. Vốn định tìm một nơi yên tĩnh để không bị ai làm phiền. Như vậy có thể cẩn thận nghiên cứu lại chiêu thức kia. Không ngờ lại gặp bọn Tô Huynh đi đường tắt đến đưa cơm. Tống Nghị híp mắt nhìn bóng dáng mảnh khảnh nhưng vẫn thẳng lưng đang dần đi xa kia. Trầm tư một lát, sau đó không để lộ cảm xúc gì rồi cất bước về lại viện của mình. E là Tô Huynh sẽ không ngờ được rằng chỉ vì một câu thuận miệng nói ra lại khiến đại gia trong phủ sinh ra nghi ngờ với lai lịch của nàng. Không vì nguyên nhân nào khác, mặc dù Địa Long đã tồn tại từ triều Đại Uyên, nhưng chỉ giới hạn trong kinh thành. Trong kinh thành thì chỉ giới hạn ở nhà các hoàng thân quý tộc. Nói tóm lại là có rất ít người biết được kỹ thuật thông hỏa. Hơn nữa kỹ thuật cực kỳ phức tạp. Chuyện tốn kém tiền của như vậy những gia đình bình dân khó mà chi trả được. Một tỷ nữ phương Nam như nàng biết được giường sưởi của phương Bắc thì không nói. Còn có thể nói rõ ràng mạch lạc về Địa Long. Sao hắn có thể không sinh nghi cho được? Vì lẽ đó, Tống Nghị đã đặc biệt sai người tra xét lai lịch của Tô Huynh. Nhưng đây là chuyện sau này, tạm thời chưa vội nhắc tới. Bên này Tô Huynh và Phúc Đậu không ngừng tăng tốc, cuối cùng cũng đưa cơm đến viện Lão Thái Thái đúng giờ. Lúc này Vương Bà Tử từng đưa Tô Huynh với Hồng Yến về đang đứng chờ sẵn dưới hiên. Vì lạnh nên thỉnh thoảng lại hà hơi xoa xoa tay, dậm chân đi qua đi lại, thấy bọn Tô Huynh mang theo hộp đồ ăn đi vào viện. Hai mắt Vương Bà Tử sáng lên, bước tới nhận lấy hộp đồ ăn. Trong miệng nhắc mãi, chao ôi tổ tông của ta ơi, chờ các người muốn mòn con mắt luôn rồi, vốn còn đang nghĩ trận tuyết này rơi bất ngờ, sợ các người lại bị gió tuyết che mắt rồi lạc đường. Bà già như ta đành phải chạy ra đón nữa, không ngờ các người tới rất đúng giờ, rất tốt, Tô Huynh vừa giúp Phúc Đậu phủi bỏ tuyết trên vai, vừa cười nói, sao có thể chứ? Lúc trước làm phiền hai vị khiến bọn ta vẫn luôn day dứt trong lòng. Nào dám hồ đồ tái phạm nữa. Nhờ có hai ma ma chỉ dẫn nên ta đã sớm nhớ kỹ đường rồi. Vạn lần không dám đi sai nửa bước. Càng không dám để hai vị bị liên lụy để phải chịu lạnh nữa. Lời này làm Vương Bà Tử cực kỳ hài lòng. Bà ta cười sảng khoái. Cô bé như ngươi rất biết cách nói chuyện đấy. Chẳng trách Liễu Bà Tử yêu ái ngươi đến vậy. Trận tuyết này lớn đấy. Các ngươi phủi tuyết xong thì đứng đây tránh trước. Đợi bà già ta mang hộp đồ ăn vào. Xem Lão Thái Thái có gì sai bảo không. Tô Huynh vội vàng đáp. Vương Bà Tử liền đón hộp đồ ăn xoay người vào trong. Trận tuyết này rơi rất mau. Đã đi được nửa đường nên Tô Huynh không thể quay về lấy dù hay áo choàng che tuyết. Dọc đường phải hứng hết tuyết lạnh mà đi. Những bông tuyết rơi trên đầu trên mặt chưa kịp phủi xuống đều tan thành nước theo nhiệt độ cơ thể, khiến cho mấy sợi tóc con của nàng ướt đẫm dính hết lên mặt. Gió lạnh thấu xương thổi qua, làm nàng vô thức rụt người lại, phát run, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Nhận ra Tô Huynh khó chịu, Phúc Đậu vội nâng tay phủi lớp tuyết đọng trên người nàng. Hô lên, Hà Hương tỷ, đừng chỉ phủi tuyết cho đệ nữa. Xem tuyết trên người tỷ tan hết cả rồi kìa. Tỷ mau mau lấy khăn lau tuyết đọng trên mặt đi. Nếu để gió thổi qua, coi chừng bị cảm lạnh đấy. Tô Huynh giơ tay lau trán, lòng bàn tay thấm ướt một mảng. Sợi tóc ướt nhẹp dính vào mặt càng thêm khó chịu. Thấy Phúc Đậu vừa nôn nóng vừa lo lắng, đành miễn cưỡng mỉm cười an ủi. Đừng sốt ruột, trở về bảo Liễu Mama nấu chén trà gừng. uống vào ép khí lạnh ra là ổn thôi. Phúc Đậu đang định nói thêm, thì bên ngoài sân loáng thoáng truyền đến tiếng hạ nhân vấn an. Nghe thấy có tiếng truyền đến, Tô Khuynh vô thức rời mắt đến chỗ phát ra âm thanh. Lúc này Phúc Lộc đang cung kính cầm dù che cho người bên cạnh từ bên ngoài bước vào. Mà nam nhân dưới tán dù có khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt thâm trầm, khoác một chiếc áo choàng da lông chồn, bước đi với khí thế lạnh thấu xương, mơ hồ mang theo vẻ uy hát, về bức người. Mãi đến khi người này lướt qua trước mặt, Tô Huynh mới khẽ giật mình, sợ hãi nhớ ra vị này là ai. Nhanh tay kéo Phúc Đậu tránh qua một bên, hành lễ vấn an, người nọ không dừng chân, nghe được tiếng vấn an cũng không lên tiếng, nhưng khi đi ngang qua Tô Huynh đang cúi người bên cạnh, mí mắt khẽ nâng tựa như vô tình nhìn lướt qua, ngay sau đó liền thu mắt, bước nhanh vào phòng, đợi hắn khuất khỏi tầm mắt, Tô Huynh và Phúc Đậu cùng thở phào đầy nhẹ nhõm. Phúc Đậu thần thần bí bí ghé sát vào nàng giống như muốn bình phẩm chút gì đó. Tô Huynh vội ngăn lại, thấp giọng nhắc, tai vách mạch rừng, đừng nhiều chuyện. Phúc Đậu vội im miệng. Một lát sau, cửa phòng lại mở ra, là Vương bà tử đi ra. Bà ta vừa ra, Tô Huynh đã cảm thấy hơi kỳ lạ. Tuy ánh mắt của Vương bà tử không để lộ dấu vết gì, nhưng trước giờ tính nàng vốn cẩn thận, sao có thể không nhận ra ánh mắt đánh giá của bà ta. Tô Khuynh âm thầm suy đoán trong đầu bà ta đang tính toán chuyện gì. Sao lại đánh giá nàng như vậy? Vẫn giữ nét mặt trấn tĩnh, nở nụ cười ôn hòa tiến lên. Ma ma, không biết lão thái thái còn muốn sai bảo chuyện gì nữa không? Vương bà tử thu hồi ánh mắt đánh giá, cười với Tô Khuynh, cũng không sai bảo gì cả, chỉ mới đuổi bà già ta ra đây truyền lời cho cô nương. Nói xong, không đợi Tô Khuynh hỏi thêm, bà ta lập tức nắm tay Tô Khuynh một cách đầy nhiệt tình. Vừa kéo nàng qua căn phòng bên cạnh vừa nói tiếp, thời tiết gió tuyết lạnh lẽo, cô nương ra ngoài lại không mang ô, xem lạnh thành như vậy, chẳng phải làm người ta đau lòng sao? May mà chủ tử nhà ta vẫn luôn quan tâm hạ nhân, thương cho hai người phải đội tuyết chịu lạnh nên giờ mới sai ta đưa các ngươi qua phòng bên thay quần áo khô. Lúc nói chuyện cũng gọi Phúc Đậu, bảo hắn nhanh đi theo. Nghe vậy, Tô Khuynh suy nghĩ chốc lát thì cũng cảm thấy bình thường. Trong phủ lão thái thái có tiếng là người lương thiện, những người thương xót kẻ hèn yếu thường dễ sinh lòng thương cảm trước cảnh đời nghèo khổ. Hôm nay nàng và Phúc Đậu đội tuyết lớn tới đưa cơm. Lão thái thái nghe xong thương hại bọn họ, sai người đưa đồ khô cho bọn họ thay cũng là chuyện bình thường. Tô Huynh dần gạt bỏ sự nghi ngờ lúc nãy, đi theo Vương bà tử đi vào gian phòng bên, bảo Phúc Đậu đứng chờ ở gian trước. Vương bà tử xốc tấm màn nỉ đỏ tươi lên rồi kéo Tô Huynh vào trong. Mở tủ quần áo làm bằng gỗ xưa, lấy một bộ y phục thêu hoa và áo khoác ngoài màu trắng tinh ra. Sau khi rũ thẳng thì ra hiệu cho nàng mặc vào. Tô Huynh nhìn chiếc áo khoác mới tinh kia, lập tức từ chối, mama định gờ yota hết ta sao? Áo khoác mới tinh như vậy nhìn qua đã biết là chưa mặc lần nào. Đâu thể đem cho được chứ, mama nên cất đi, đừng làm nó bị dơ. Và lại quần áo ta đang mặc đây cũng ổn rồi, vải vốn rất dày, nước tuyết tan không ngấm được vào trong, không thay cũng không sao, mama chỉ cần cho ta tấm khăn lông để ta lau mặt là được rồi. Vương bà tử lại nhét áo khoác cho nàng, y phục ấm thì người mới khỏe không phải sao. Mấy cô nhóc như ngươi đừng ỷ mình còn trẻ mà xem nhẹ việc giữ gìn sức khỏe. Trời rét như vậy, người lớn như ta còn chịu không nổi chứ đừng nói là mấy cô nương chưa xuất giá như các ngươi. Phải chú ý nhiều hơn chút đi, nếu không sau này sẽ chịu khổ đấy. Tô Khuynh khó xử nói, nhưng ta chỉ là một nha đầu thô sử, mặc đồ tốt như vậy chẳng phải là không hợp quy củ sao? Bảo ngươi mặc thì ngươi cứ mặc đi, lão thái thái cho phép, kẻ nào dám nhiều lời hả? Vương bà tử lại dúi cho nàng, nói tiếp, kể ra thì cũng nên cho ngươi, bộ đồ này vốn là làm cho Mai Hương cô nương hồi đầu năm. Không ngờ sau Tết Mai Hương cô nương lại mập lên, sao mà mặc vừa nữa chứ? Sau đó lão thái thái bèn sai người may cho cô ấy một bộ khác. Thế nên cái áo này mới bị cất dưới đáy tủ, vốn là chờ nhà đầu mới vào viện sẽ thưởng. Không ngờ hôm nay nhà đầu ngươi gặp may, nhận được món hời này, thấy không từ chối được. Tô Khuynh đành nhận lấy, hơi cúi đầu về phía gian phòng của lão thái thái đang ở, đều nhờ lão thái thái tốt bụng. Vương bà tử nở nụ cười vừa lòng, lão thái thái từ bi như Bồ Tát thì ai mà không cảm kích cho được. Các chủ tử trong phủ ta đều rất lương thiện, có thể làm việc trong Tống phủ chính là phúc phận của hạ nhân chúng ta. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chung quy vẫn là cô nương may mắn, có thể được chủ tử coi trọng, không chừng sau này còn được hưởng lạc đấy. Tô Khuynh kinh ngạc dương mắt, một câu may mắn một câu hưởng lạc của bà ta khiến nàng khó hiểu. Vương bà tử không nhiều lời nữa, chỉ bảo Tô Khuynh thay bộ đồ này vào, rồi xốc mành nỉ lên, đi ra tìm đồ cho Phúc Đậu. Trong lòng Tô Khuynh thầm suy xét câu nói khó hiểu kia của vương bà tử, nghĩ mãi chẳng được manh mối gì, sau lại bật cười vì mình quá nhạy cảm. Đám bà tử thiếu phụ trong phủ ai mà chẳng lắm mồm lắm miệng chứ, chưa chắc đã có ý gì đặc biệt, chỉ là tán gẫu cho vui thôi. Ném những lo lắng vô cớ này qua một bên, thay quần áo xong, Tô Khuynh sửa sang lại tóc tai xong thì gọi vương bà tử một tiếng, ôm bộ đồ màu xám lúc nãy rồi vén mành đi ra ngoài. Tô Khuynh vừa ra gian ngoài, hai mắt vương bà tử đã sáng lên, chỉ cảm thấy căn phòng nhỏ sáng bừng hẳn ra, trong lòng lại âm thầm cảm thán đầy kinh ngạc. Dung mạo của cô nương này quả nhiên không tầm thường. Tiếc là cứ mặc chiếc áo khoác màu xám thùng thình vá chồng và chéo kia suốt, mười phần nhan sắc bị che mất bảy. Hiện giờ mới chỉ chịu đi thay một bộ đồ khác, nhìn mà xem, không phải đã phác họa ra đường cong thướt tha, là lướt yểu điệu của nàng sao? Cộng thêm khuôn mặt thanh tú trắng nõn này, thật sự khiến cho người ta thương nhớ. Ánh mắt của vương bà tử làm Tô Khuynh hơi khó chịu. Nàng dùng sức kéo vạt áo xuống một chút, chần chừ nói, không ổn sao, chẳng lẽ bộ này hơi ngắn à, đừng kéo nữa, cẩn thận kéo hư bây giờ. Vương bà tử thản nhiên đánh giá Tô Khuynh từ trên xuống dưới một phen, sau đó mới tấm tắc khen, cô nương thật sự rất xinh đẹp, đáng tiếc cứ mặc mấy loại chất vải xám xịt kia, rõ ràng là một viên minh châu bị phủ đầy bụi cơ mà. Lúc này chỉ mới thay đồ thôi, lại khiến cô nương trông như một người khác vậy. Tô Khuynh cũng chỉ coi bà ta thuận miệng khen, không xem là thật, vì thế cười đáp, mà đừng giễu cợt ta nữa. Nếu nói đổi quần áo là thành một người khác, vậy mỗi ngày ta thay một bộ, chẳng phải sẽ dọa người trong phủ. Ai cũng nghĩ yêu quái nơi nào tới đây, mỗi ngày một bộ dáng à. Vương bà tử cười ha ha nhéo miệng nàng. Cô nương nhà ngươi đúng là biết đùa, khó trách liễu bà tử luyến tiếc không chịu để ngươi đến chỗ khác. Với phong thái này, làm đại nha đầu trong nội viện cũng được luôn ấy chứ. Tô Khuynh vội xua tay, nói, không thể không thể, ta vừa vụng về vừa ngu dốt, ngày nào cũng lề mề trước mặt các chủ tử, chẳng phải khiến các ngài ấy chướng mắt sao? Cái gọi là đúng người đúng việc ấy, sở trường của ta là nhóm lửa, nhặt rau và làm những thứ linh tinh lặt vặt, phòng bếp ba mẫu đất vẫn thích hợp với ta nhất. Vương bà tử nghe xong những lời này, trợn mắt nhìn nàng, thấy nàng thật sự nghĩ như vậy, liền lắc đầu thầm than, đúng là một kẻ không có tiền đồ. Cách chương.